Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 447, Hiếu Kỳ. Liền nơi đó tốt, dù sao cũng không có địa phương khác. Tiền Thương Nhất ôm bị ảnh hí hướng bên cạnh cách đó không xa hài cốt bên trong đi đến. Nơi đó có một đống cục đá vụn, tuy là không đủ để làm ẩn thân địa phương, nhưng là hiện tại Tiền Thương Nhất không có biện pháp khác. Mang theo bị ảnh hí đi đến tất cả đều là ảo tưởng. Một mình hắn chạy trốn đều là cái vấn đề. Nếu như bầy đặt không quản, bị ảnh hí hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù bây giờ cũng cách cái chết không xa. Vừa giấu kỹ, màu đen cự long thân ảnh đã xuất hiện tại Tiền Thương Nhất cách đó không xa. Quá biến thái đi. Tiền Thương Nhất vừa chạy hai bước, liền bị bức bách lại phải sử dụng kỹ năng. Hắc Long giống đập mũi đồng dạng chụp về phía Tiền Thương Nhất. Một tát này xuống tới, mặt đất đều lõm xuống đi một điểm. Chỉ có chân chính bị Hắc Long truy đuổi khả năng biết rõ chân chính hoảng hốt. Ở tại màn hình bên ngoài căn bản là không có cách trải nghiệm cái gì gọi là ác long. Lăn mình một cái, Tiền Thương Nhất lần nữa tránh thoát một lần công kích. Bất quá lần này, hắn cũng nhanh kiệt lực. Ta cũng trốn đi được rồi. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, hắn nhìn chung quanh một chút, hướng một cái đạp một nửa gian phòng chui vào. Chỉ là hắn mới vừa đi vào, này còn lại một nửa cũng đạp, bị Hắc Long dẫm đạp, tại đổ sụp một nháy mắt, hắn chạy tới góc tường. Hô, nguy hiểm thật, Tiền Thương Nhất đẩy ra đỉnh đầu cục đá vụn, chỉ là vừa đẩy ra, hắn đã nhìn thấy như hắc diệu thạch bình thường lân phiến. Nhìn thấy tình cảnh này, Tiền Thương Nhất lập tức buông tay ra, chỉ là cục đá vụn cũng không có rơi xuống, mà là bị một cỗ khác lực đạo xốc lên. Hắc Long lực lượng, Hắc Long màu hổ phách dựng thẳng đồng tử nhìn chằm chằm Tiền Thương Nhất. Mà Tiền Thương Nhất cũng ngẩng đầu nhìn đầu này đã nhẹ nhõm giết chết một tên diễn viên màu đen cự. Long, làm trấn thủ Lạc Nhật cổ bảo cửa ải cuối cùng sinh vật. Màu đen cự long đúng là có tới xứng đôi năng lực. Không có âm quỷ phương thức công kích, không có cạm bẫy, không có tính toán, chính là thật đơn giản xông lại, trực tiếp đem diễn viên chụp chết. Thời gian của ta, không nhiều lắm, mồ hôi lạnh theo Tiền Thương Nhất cái trán chảy xuống. Hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm Hắc Long, hiện tại hắn căn bản không dám có bất kỳ động tác. Hắc Long tựa hồ chơi trò chơi mèo vờn chuột chơi chán. Thế mà ngẩng đầu lên, này một động tác. Tiền Thương Nhất vừa rồi nhìn thấy qua, đây là Hắc Long muốn phun lửa điểm báo. Đáng chết, chung quanh che chắn vật căn bản là không có cách chịu đựng lấy Hắc Long hỏa diễm. Sơ hở duy nhất chỉ có, Tiền Thương Nhất cấp tốc hướng Hắc Long chạy đi. Một giây, trái tim bị dùng sức nắm chặt, Tiền Thương Nhất kéo lấy thân thể tại vũng bùn bên trong tiến lên. Thời gian lần nữa bắt đầu lưu động, nghỉ ngơi một giây đồng hồ về sau. Tiền Thương Nhất thấy được Hắc Long đã bắt đầu đem ngẩng lên đầu buông xuống. Hai giây, HP giảm đột ngột một đoạn, chỉ giữ vững được nửa giây. Tiền Thương Nhất liền thối lui ra khỏi lúc ngừng trạng thái. Ta không phải còn có kỹ năng bị động sao? Loại kia, theo đáy lòng trào ra lực lượng. Hắc Long hé miệng, Tiền Thương Nhất đã có thể thấy được miệng rồng bên trong hỏa diễm. Ba giây. Có thể chứ, Tiền Thương Nhất cảm giác thân thể của mình giống như bị móc sạch. Đáy lòng lực lượng, đúng là xuất hiện, là cái này, thế nhưng là hoàn toàn không đủ. HP lần nữa chợt hạ xuống một đoạn, lúc này HP rãnh đã hoàn toàn biến đỏ, không có một tia màu xanh bóng dáng. Thời gian lần nữa lưu động, hỏa diễm thiêu đốt mặt đất, thiêu đốt lấy cục đá vụn, cũng kể cả, Tiền Thương Nhất, chỗ nào? Chỗ nào có thể tránh? Tiền Thương Nhất liếc qua bên phải. Nơi đó có một khối đá vụn. Miễn cưỡng có thể ẩn núp. Sở dĩ nói miễn cưỡng là bởi vì có thể ngăn trở phạm vi thực sự quá nhỏ. Thế nhưng là hắn đã không có lựa chọn khác. Bổ nhào vào tại đá vụn đằng sau. Tiền Thương Nhất cảm giác toàn thân trên dưới truyền đến kịch liệt đau nhức. Bỏng là cảm giác gì? Toàn thân bỏng đâu? Giờ khắc này. Tiền Thương Nhất cảm giác lúc ngừng bị mở ra. Đương nhiên, trên thực tế cũng không có bị mở ra. Vừa vặn chỉ là bởi vì hiện tại thực sự quá khó chịu. Tại hỏa diễm kết thúc phun phía trước, Tiền Thương Nhất liền đã nằm trên đất. Hắn ngửi thấy mùi thịt, hiện tại hắn liền té xỉu chuyên đơn giản như vậy đều không thể làm được. Mà lúc này, hắn đột nhiên bị Hắc Long nắm trong tay. Là phải bị ăn sao? Tiền Thương Nhất miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thấy Hắc Long màu hổ phách dựng thẳng đồng tử. Giờ khắc này, hắn không có ở ánh mắt này trông được thấy bất kỳ vật gì. Không có trào phúng, không có thương hại, chính là rất phổ thông ánh mắt, giống thường ngày, tựa như đã bị hài đồng chơi chán đồ chơi đồng dạng. Duy nhất giá trị chính là bị phá hủy. Tiền Thương Nhất chịu đựng đau đớn mở to hai mắt, coi như muốn chết, cũng phải hơi có chút tôn nghiêm không phải sao. Hắn ở trong lòng tự nhủ, Hắc Long đem Tiền Thương Nhất cầm tới trước mắt. Đây là nó cuối cùng một chút hiếu kỳ. Nó nghĩ chính mình nhìn một chút cùng mình chơi lâu nhất côn trùng đến tột cùng dáng dấp ra sao. Đương nhiên, đối với nó đến nói, đám côn trùng này bề ngoài kỳ thật không có gì khác nhau. Tiếp theo, nó phát hiện này một cái côn trùng tựa hồ có một chút đặc biệt. Cặp mắt kia bên trong tựa hồ có đồ vật gì đang nhấp nháy. Một bộ chưa từng có được chứng kiến cảnh tượng. Một cái không biết thế giới. Hắc Long dựng thẳng đồng tử sát lại càng gần. Cơ hội à? Đáng tiếc, thập tự nỏ đã không biết rơi tại đi nơi nào. Hiện tại, Tiền Thương Nhất rất muốn cười. Ta vẫn cho là chính mình mạnh lên. Nếu như cùng đi qua chính mình so sánh với, đúng là không có sai. Nhưng là tại đối mặt địa ngục điện ảnh mang tới thời điểm nguy hiểm, nhân loại vẫn như cũ chỉ là nhân loại, hoàn toàn bất lực. Hoặc là bởi vì ta không phải nhân vật chính đi. 7 bộ phận chính thức điện ảnh, gần nửa đều dựa vào người khác cứu mới sống sót. Hiện tại không có người có thể cứu ta, hết thảy cũng liền kết thúc. Nhưng ta chỉ ít có thể lựa chọn đứng chết không phải sao? Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Hắc Long màu hổ phách dựng thẳng đồng tử, nhìn thấy chính mình tại Hắc Long trong mắt cái bóng, cũng nhìn thấy chính mình cái bóng ánh mắt, cùng bình thường đồng dạng, tràn ngập tự tin. Đáng tiếc, tự tin của hắn cũng không thể vào lúc này thay đổi gì. Chờ chút, Tiền Thương Nhất trong lòng giật mình. Bởi vì hắn nhìn thấy một cái hắn cho là mình mãi mãi cũng sẽ không lại nhìn thấy cảnh tượng. Kia là tuyệt đối thấu thị vòng xoáy. Tại sao lại xuất hiện ở trong mắt của ta? Này nghi vấn xuất hiện một nháy mắt, hắn liền nghĩ đến tối hôm trước thời nhậm đột nhiên xuất hiện. Lúc ấy đối phương để cho mình nói lời cảm tạ. Chẳng lẽ hắn đã sớm đoán được tình huống hiện tại? Đây chính là nguyên nhân sao? Cũng thế, vô luận cự long đối với chúng ta đến nói có nhiều to lớn, cũng đơn giản là trái đất kích cỡ. Mà cho dù là địa cầu, cùng toàn bộ vũ trụ so sánh với, cũng bất quá là giọt nước trong biển cả. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Chỉ là, thật có hiệu quả sao? Tiền Thương Nhất không biết. Hắn cũng không hứng thú đi truy đến cùng. Bởi vì tại thời khắc này, hắn phát hiện chính mình trôi lơ lửng ở trong vũ trụ. Chỉ bất quá, vẫn bị Hắc Long chộp trong tay. Nhưng đã không có đang nhìn nhau. Hắc Long nhìn chung quanh một chút. Lúc này tự thân cùng tinh cầu so sánh cảm giác đã xuất hiện. Hắn có chút hoảng sợ. Nhưng không có biện pháp. Cùng Hắc Long khác nhau, Tiền Thương Nhất ý thức lập tức liền khôi phục bình thường. Là bởi vì đau đớn sao? Tiền Thương Nhất phát hiện Hắc Long dựng thẳng đồng tử như cũ tại nhìn xem chính mình. Chỉ là không có bất luận cái gì tiêu điểm. Không đúng, con mắt của ta khôi phục bình thường. Mà Hắc Long không động, chính là hiện tại, cơ hội chớp mắt là qua. Tránh thoát Hắc Long về sau, Tiền Thương Nhất không có nhảy xuống. Kia không thể nghi ngờ là muốn chết. Hắn dùng so với rùa đen không nhanh được bao nhiêu tốc độ dọc theo Hắc Long cánh tay bò đi. Vừa bò mấy bước, Hắc Long đột nhiên bắt đầu chuyển động. Bất quá lại đối Tiền Thương Nhất không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nó càng giống là điên rồi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.